Bản hòa tấu hôn nhân, chương 32, góc truyện audio.com, tháng 9, buổi diễn tập chương trình tưởng nhớ các bài hát xưa chính thức lên lịch công việc hàng ngày của Đinh Mông ngoài việc đi trung tâm huấn luyện bắt đầu thêm một hạng mục mới. Dấu bé hôm nay anh nói muốn chia tay dấu lớn được Kiều Dĩ Thần chỉnh sửa lại, chỉnh thể giai điệu thêm ấm áp phù hợp gu âm nhạc bây giờ. Trên sân khấu, Đinh Mông ngồi đối diện một người chơi guitar, bởi vì Kiều Dĩ Thần đã cải biên bài hát theo giai điệu đàn guitar nên một nghệ sĩ chơi guitar được mời về để đệm nhạc cho riêng cô. Đinh Mông hợp tác với người chơi guitar coi như khá suôn sẻ ngay từ đầu, cảm thụ ca khúc cũng không ngừng tiến bộ. Hát xong bài, Kiều Dĩ Thần cũng không có soi mói nhiều, chỉ là trong lòng Đinh Mông hiểu được tuy rằng có tiếng guitar vớt vát nhưng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của anh ta. Các ca sĩ khác chỉ cần khúc nhạc dạo vang lên liền có thể nhận được tràng pháo tay, còn cô hát bài này coi như cũng đủ nổi tiếng nhưng hiển nhiên không tính là kinh điển cho lắm. Bây giờ cô chỉ có thể cố gắng hát bài này hay hết mức có thể của mình. Cúi chào cảm ơn với nghệ sĩ đàn guitar, Đinh Mông một mình quay trở về hậu trường. Trên hành lang, cô gặp được Cố Tín cũng đến diễn tập. Hai ngày diễn tập cô đã gặp không ít ca sĩ mà lúc trước chỉ có thể thấy trên TV, cho nên lúc này nhìn thấy Cố Tín cũng không còn luống cuống bối rối như lần trước nữa. Nhưng mà sự hưng phấn khi nhìn thấy thần tượng vẫn không che giấu được. Chào Cố Đại Thần, cô có chút kích động chào hỏi anh ta. Cố Tín cười, dừng lại nói với cô. Đừng gọi tôi là Đại Thần, cô trực tiếp gọi Cố Tín là được rồi. Dạ, tuy rằng khi nói chuyện với người khác cô có thể rất tự nhiên thốt ra tên Cố Tín, nhưng mà trước mặt chính chủ cô lại không thể mạnh dạn kêu ra. Tật xấu hổ thật là tai hại, cô liếm khóe miệng có chút khô khốc thử kêu một tiếng. Cố Tín hơi sừng sốt một chút, sau đó làm bộ thản nhiên đáp lời. Lần đầu tiên tham gia chương trình như thế này, có cảm thấy hồi hộp không? Đinh Mông gật đầu, đương nhiên là có ạ, anh không biết đâu, lần đầu tiên nhìn thấy mấy vạn người phía dưới khán đài tôi suýt đứng không nổi trên sân khấu luôn. Cố Tín khẽ nở nụ cười. Không sao, lần đầu tiên tôi tham gia cũng rất khẩn trương, nhưng vào lúc chính thức biểu diễn, đèn dưới khán đài sẽ tắt, cô sẽ không còn nhìn thấy người phía dưới, cô cứ coi bọn họ như khoai tây là được. Đinh Mông phì cười, khoai tây gì chứ? Cô cười ngước mắt nhìn về phía Cố Tín. Thật ra lúc trước tôi muốn nói anh đúng là người tốt. Cố Tín ngẩn người, vô cùng tự nhiên giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô. Đừng tùy tiện trao tặng thẻ người tốt cho tôi. Đinh Mông lại bị chọc cười, sau đó cô bị hấp dẫn khi nhìn thấy eo lưng gầy gò của Cố Tín. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo thun đen phối hợp với một cái quần bò thấp eo, khi anh ta giơ tay lên vô tình khiến thắt lưng của anh ta lộ ra một khúc nhỏ. Đinh Mông thề cô thật sự không cố ý nhìn eo của anh ta, chỉ là ánh mắt vừa vặn dừng tại nơi đó. Dáng người của Cố Tín là kiểu khiến fan nữ phun máu mũi, Đinh Mông nhất thời có chút không nỡ rời ánh mắt, càng thêm tò mò nhìn chăm chú. Anh xăm hình trên thắt lưng à? Cố Tín thu tay về cũng theo quán tính nhìn thắt lưng một chút. Ừ, lúc còn trẻ có xăm một chút, Đinh Mông khóe mắt giật, bộ bây giờ anh già rồi à? Vì thế cô suy đoán, anh ta nói hồi còn trẻ chắc là chỉ thời còn đi học. Cô có chút, góc truyện audio.com, tò mò hỏi, anh xăm hình gì vậy? Cố Tín nói, thần thú. Đinh Mông chớp mắt, thần gì? Cố Tín, kỳ lân, khóe miệng anh ta mang theo ý cười, tay kéo vạt áo thun làm bộ muốn vén lên. Cô muốn coi không? Được sao? Đinh Mông hai mắt hiện lên chữ tôi muốn xem. Cố Tín không nói chuyện, chỉ giơ tay vén áo lên, Đinh Mông mở to hai mắt nghiêm túc quan sát. Hai người đang làm cái gì? Giọng nói của Kiều Dĩ Thần đột nhiên từ đối diện truyền tới, Đinh Mông và Cố Tín đều sửng sốt một chút cùng quay đầu nhìn về phía anh. Sắc mặt Kiều Dĩ Thần rất khó coi, trong ánh mắt lạnh lùng còn mơ hồ hiện ra sát khí và tức giận giống như bắt quả tang bà xã đang ngoại tình. Đinh Mông nhịn không được giật khóe miệng hai cái. Cố Tín vẫn duy trì tư thế vén áo, Kiều Dĩ Thần từ bên cạnh anh ta đi qua, nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Siêu sao ca nhạc Cố ở trong hậu trường lại hở hang như vậy sao? Cố Tín mỉm cười nhìn anh, tay buông vạt áo thun xuống. Cô ấy muốn tôi sẵn sàng cho cô ấy xem. Đinh Mông, cảm giác được ánh mắt Kiều Dĩ Thần đã chĩa về bên phía mình, Đinh Mông kinh ngạc nói. Bọn em đang bàn về hình xăm, Kiều Dĩ Thần cười lạnh một tiếng, chưa thấy qua hình xăm, Đinh Mông mím môi, người ta chưa thấy hình xăm trên người Cố Tín chứ bộ. Kiều Dĩ Thần không để ý tới cô, quay đầu lại nói với Cố Tín. Siêu sao ca nhạc Cố, tất cả mọi người đều đang chờ anh. Ok, Cố Tín làm tư thế đầu hàng, nhìn Đinh Mông cười một chút, lần sau lại cho cô nhìn. Đinh Mông, Cố Tín đi rồi, chỉ còn lại một thân một mình cô đối mặt Kiều Dĩ Thần. Đình Mộng có chút bất đắc dĩ, cô chỉ muốn coi hình xăm mà thôi, hơn nữa Kiều Dĩ Thần với cô có phải vợ chồng thật đâu, tại sao cô lại có cảm giác tội lỗi không dám nhìn thẳng mặt Kiều Dĩ Thần, quả thực quá kỳ quái. Hình xăm đẹp không? Kiều Dĩ Thần lành lạnh mở miệng. Đình Mộng cười làm lành nói. Hì hì, em chưa thấy gì hết á. Không sao, anh ta nói lát nữa cho em xem tiếp. Đình Mộng, nhớ ngày mai hẹn ba mẹ tôi ăn cơm. Kiều Dĩ Thần nhìn cô vài lần sau đó bỏ lại những lời này liền xoay người rời đi. Ngày mai là sinh nhật của anh, hai gia đình hẹn cùng nhau ăn cơm, Đình Mộng không quên. Nhưng mà quả nhiên vẫn rất kỳ quái, vì cái gì cô lại thấy như mình rơi vào cảnh bị chồng bắt gian thế này. Cô chẳng qua chỉ muốn coi hình xăm thôi, mà còn chưa coi được nữa đó. Kiều Dĩ Thần tỏ thái độ bất mãn như vậy làm cho bây giờ Đình Mộng rất thấp thỏm, không vì cái gì khác chỉ vì cô đắc tội anh chàng chế tác âm nhạc cung xử nữ, quan trọng hơn là công việc tiếp theo của cô, người trực tiếp phụ trách tất cả là Kiều Dĩ Thần. Từ sân khấu diễn tập đi ra, cô ngồi xe của công ty quay về Quang Thần tiếp tục huấn luyện. Trên xe cô tranh thủ lướt Weibo, Giang Mạn đã giúp cô đăng ký tài khoản ad bạn bè, đăng ảnh cập nhật kết nạp khoảng 100.000 fan và lượt theo dõi. Cô cũng không biết fan này là fan thật hay là mua lượt theo dõi ảo, tóm lại mỗi ngày fan đều tăng lên, lâu lâu cô đăng status sẽ có người vào bình luận. Giang Mạn nói lúc đầu do chưa nổi tiếng nên ít người quan tâm, chờ cô ra album thì sẽ ổn thôi. Nói tới album, tháng này dấu bé Kiss Kiss dấu lớn của Đường Thi Nhiên sắp phát hành, tinh diệu quảng cáo rất lớn, cách 5-3 bữa lại lên tin đầu trang của Weibo. Đình Mộng cũng lén qua Weibo của Đường Thi Nhiên, cô ta đăng lên hai tấm hình làm bìa đĩa, phong cách vô cùng thiếu nữ hoàn toàn khác với hình ảnh lúc cô ta thi đấu. Năng lực đào tạo thần tượng, góc truyện audio.com của tinh diệu rất mạnh, tạo hình bây giờ của Đường Thi Nhiên thay đổi 180 độ trở thành một thiếu nữ đầy khí chất ngọt ngào, hai phong cách trước sau đối lập nhau nhưng được tinh diệu thay đổi rất thành công, ít nhất bài dấu bé Kiss Kiss dấu lớn đã trở thành hit. So sánh với cô thì ngay cả album mới của mình tròn méo ra sao cô còn chưa được thấy, đã vậy vừa rồi còn chọc giận người sáng tác. Cô cảm thấy con đường nghệ thuật của mình thật nhấp nhô. Cô bĩu môi một cái, đang muốn trở về trang chủ liền phát hiện góc bên phải nhảy ra một thông báo của người theo dõi mới. Cô tiện tay nhấn vào, người theo dõi mới là Tư Mã Tiêu Tiêu. Trái tim Đình Mộng bị dọa ngừng một giây, cô cảm thấy đây nhất định là Tư Mã Tiêu Tiêu fake. Tư Mã Tiêu Tiêu thật làm sao có thể chú ý tới cô. Cô run rẩy nhấn vào avatar của Tư Mã Tiêu Tiêu, vào trang Weibo phát hiện thật sự là Tư Mã Tiêu Tiêu. Đình Mộng có chút hỗn loạn, trước đó Kiều Dĩ Thần có nói với cô Tư Mã Tiêu Tiêu là người thay đổi bài hát mà anh vốn định chọn cho cô hát. Đình Mộng đã nghĩ thiên hậu sao có thể tùy tiện như vậy, không những cắt quyền chọn bài hát bây giờ còn đổi luôn bài hát của cô. Mãi đến Kiều Dĩ Thần nói cho cô biết bài mà Tư Mã Tiêu Tiêu đổi là dấu bé nhị nguyệt sơ hoa dấu lớn. Cô ấy muốn hát dấu bé nhị nguyệt sơ hoa dấu lớn ở buổi biểu diễn. Tâm tình Đình Mộng ngay lúc đó phức tạp giống như bây giờ vậy, lúc tranh tài giám khảo nói cô có phong cách của riêng mình không như Đường Thi Nhiên bắt chước giống Tư Mã Tiêu Tiêu. Sau đó Giang Mạn cũng nói với cô, ở trận chung kết Tư Mã Tiêu Tiêu có nhận xét về cô, hiện tại Kiều Dĩ Thần nói thiên hậu đang khiêu khích em. Tuy rằng lúc ấy giọng điệu của anh có vẻ như đùa giỡn nhưng hiện tại nhìn xem thông báo có người theo dõi mới này, cô thật sự cảm thấy, đường nghệ thuật của mình hình như càng nhấp nhô. Lúc Đình Mộng dầu dĩ muốn chết, Kiều Dĩ Thần cũng đang ưu sầu dùng iPad lên diễn đàn. Bài post bà xã của tôi có hứng thú xem cơ thể của tên đàn ông khác hơn của tôi, xin anh em chỉ giáo ở trang đầu diễn đàn tập trung sự hứng thú của anh. Anh ôm mong muốn học hỏi kinh nghiệm, click vào xem thử. Chủ topic đầu tiên giới thiệu đơn giản một chút từ đầu đến cuối sự tình, Kiều Dĩ Thần lướt hai cái xuống đọc bình luận phía dưới. Lầu 1, chủ thớt body ông không đẹp tại sao lại cấm vợ nhìn cái đẹp. Lầu 2, không nói nhiều, ném đá. Lầu 3, chủ thất đừng lười biếng nữa, đi tập gym đi. Chờ ông luyện ra bụng 8 múi và nhân ngư tuyến, cam đoan bà xã ông sẽ ngày đêm bám lấy người ông không rời. Lầu 4, chắc thím chủ thất không thể thỏa mãn bà xã vụ kia chứ gì. Kiều Dĩ Thần, ha ha ha ha, trên diễn đàn đúng là chả học được cái gì hay. Anh nổi nóng quẳng iPad lên sofa, đi qua đi lại hai vòng ở trong phòng, cuối cùng dừng lại trước gương lớn. Anh hơi hơi nhíu mày đánh giá chính mình trong gương, mấy năm nay công việc khá bề bộn, thời gian tập thể hình quả thật càng ngày càng ít nhưng mà vóc người của anh vẫn đẹp vô cùng, không có một chút dấu hiệu mập ra. Về phần cơ bụng và nhân ngư tuyến, anh cũng có đây nè. Sau khi tự kỷ ngắm dáng người để tìm sự tự tin, anh mở iPad tiếp tục xem bình luận. Lầu 5, nói thật đàn ông lớn tuổi nếu không thường xuyên vận động sẽ lực bất tòng tâm, gạch dưới một kẻ từng trải nhắc nhở. Lầu 6, Từ Chiêu Mỹ Nam mới tắm đi ra, điều kiện là chủ thất phải là trai đẹp nha. Kiều Dĩ Thần cảm thấy chủ đề bàn luận này càng ngày. Góc chuyện audio.com, càng kỳ quái, anh tắt iPad nghiêm túc ngẫm lại thẻ VIP tập thể hình mà anh đăng ký ở phòng tập sát công ty đã hết hạn chưa? Anh lục tìm ra cái thẻ, hình như vẫn còn thời hạn sử dụng. Anh bị mắc kẹt trong suy nghĩ, tuy rằng anh không đi phòng tập thể thao, nhưng anh vẫn đang dùng máy chạy bộ trong nhà, rảnh rỗi vẫn tập chạy bộ, cơ bản không có lười biếng bỏ bê luyện tập. Hơn nữa, anh chỉ vì đinh mông nhìn eo cô Tín đã muốn chạy đi phòng tập thể thao tập thể hình như có vẻ hơi ngu ngốc thì phải. Đang do dự, đinh mông đột nhiên chạy tới kích động gõ cửa phòng anh. Chó con, không ngờ cô Tín để ý tới em, anh ta còn lên Weibo nói chờ mong ca khúc mới của em. Kiều Dĩ Thần, trong thẻ còn nhiều tiền quá bỏ thì uổng, ngày mai anh sẽ bắt đầu tập thể hình. V, đinh mông ở ngoài cửa nghe Kiều Dĩ Thần không trả lời, đành cầm di động quay trở về phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, cô phát hiện Weibo tăng thêm gần 100.000 người theo dõi, gần như là fan của cô Tín sau khi đọc bình luận của cô Tín trên Weibo của cô. Bình luận thì nhiều vô kể, nhưng nhiều nhất vẫn là hỏi cô có quan hệ gì với cô Tín. Đinh mông nghĩ thôi xong đời, chẳng lẽ cô phải chịu xịt căng đan. Giang Mạn cũng đã có nói chán ghét nhất làm việc với ngôi sao có xì căng đan. Đầu tiên cô gọi điện thoại cho Giang Mạn báo cáo chuyện này, Giang Mạn bảo cô không cần để ý, chờ tin này lắng xuống là được. Đinh mông ngoan ngoãn nghe theo. Cô Tín bình luận vào status cô nói ca khúc mới còn đang trong thời gian sáng tác, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Vốn chỉ có mấy trăm bình luận, hiện tại đã lên hơn 10.000. Sau này còn có người phát hiện, Tư Mã Tiêu Tiêu cũng theo dõi cô, vì thế bình luận càng thêm náo nhiệt, thậm chí còn có người lớn gan suy đoán cô sắp gây nên một trận cuồng phong lớn trong giới ca sĩ. Đinh mông nhìn mọi người đang náo nhiệt bình luận, không giải thích cái gì, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn cảm ơn cô Tín. Sau khi kết thúc diễn tập, cô ngồi xe đi nhà hàng, hôm nay là sinh nhật của Kiều Dĩ Thần. Phòng là do Kiều Dĩ Hành đặt, Đinh mông đến nơi rồi ngồi ở sofa trong đại sảnh chờ người nhà của mình đến mới cùng đi vào phòng. Ba mẹ Kiều Dĩ Thần cũng đến, chỉ có Kiều Dĩ Thần còn chưa tới, Đinh mông thuận miệng giúp anh giải thích. Lúc con rời khỏi thì diễn tập đã kết thúc, chắc là anh ấy làm xong việc sẽ đến liền. Hôm nay ba mẹ và bà nội cô đều tới, người lớn hai bên ngồi chung một chỗ như là có chuyện nói không hết, thân thiết vô cùng. Đinh mông vừa gửi tin nhắn cho Kiều Dĩ Thần, hỏi anh còn bao lâu mới đến. Kiều Dĩ Thần rất nhanh trả lời, anh vừa xong việc khoảng 20 phút nữa. Anh vừa cất di động, đồng nghiệp bên cạnh liền ồn ào nói. Hôm nay là sinh nhật Kiều Dĩ Thần, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm hát karaoke được không? Một đồng nghiệp khác nói, có đại chế tác Kiều ở đây cậu còn dám ca hát. Tôi thấy có vẻ cậu chán sống rồi phải không? Mọi người đều cười lên, người nọ cũng thật nhanh sửa miệng. Không sai, hôm nay là ngày vui vẻ, chúng ta không ca hát. Kiều Dĩ Thần bất đắc dĩ cười, nói với bọn họ. Hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với mẹ, không thể đi ra ngoài cùng mọi người. Các đồng nghiệp đều không đồng ý, đâu phải hẹn với bà xã, bác gái sẽ thông cảm cho anh. Thật sự không được như vậy đi, mọi người đi ra ngoài ăn, ngày mai lấy hóa đơn cho tôi bao được không? Ăn cơm với mẹ là quan trọng, anh mau đi, chúng tôi sẽ đem phần của anh ăn luôn. Kiều Dĩ Thần lắc đầu cười, góc chuyện audio.com, tự mình đi lấy xe, phía sau mọi người hưng phấn thương lượng muốn đi đâu ăn đại tiệc. Kiều Dĩ Hành đặt phòng nhà hàng cơm chung ở gần chỗ diễn tập, Kiều Dĩ Thần trong vòng 20 phút liền đến nơi. Anh vừa đến thì người phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn lên, không khí cả gian phòng vô cùng vui vẻ. Mỗi khi gặp trường hợp này, chính là thời điểm Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông thực hiện nghĩa vụ yêu đương ân ái, vì thế hai người vô cùng ân cần gắp đồ ăn cho nhau, Kiều Dĩ Hành ngồi ở một bên nhìn giết hết ăn cơm nổi. Hôm nay bà nội của Đinh Mông cũng rất vui vẻ, không nhịn được nói nhiều vài câu. Dĩ Thần, Mông, hai đứa kết hôn cũng lâu rồi, khi nào mới sinh em bé đây? Đinh Mông, Kiều Dĩ Thần, vẫn tưởng vấn đề này chỉ xuất hiện tiệc tất niên hoặc hội họp gia đình thôi, bọn họ quả nhiên vẫn còn non tay lắm. Bà nội vừa hỏi, mẹ Kiều cũng quan tâm. Đúng nha, mẹ muốn bế cháu nội lâu rồi, anh con không trông cậy gì được, con dù sao cũng phải cho mẹ tí hy vọng đi. Kiều Dĩ Thần, anh gian nan nuốt cơm trong miệng xuống, vội ho một tiếng nói. Cụ sự nghiệp của Mông vừa mới bắt đầu, bọn con chưa nghĩ tới việc sinh em bé sớm. Bà nội nói, Mông năm nay cũng 25, tiếp qua vài năm mang thai sẽ thành sản phụ lớn tuổi, không tốt cho con đâu. Đinh Mông, 35 tuổi mới tính là sản phụ lớn tuổi mà. Cô còn tới 10 năm đâu. Kiều Dĩ Thần thấy Đinh Mông nhìn mình, đành phải ha ha cười nói. Bà nội yên tâm, sẽ không đợi lâu như vậy, con cam đoan sẽ sinh một đứa chắt trai cho bà trước năm 30 tuổi. Đinh Mông, cô nhìn anh không phải làm cho anh nói cái này. Lại nói hôm nay anh đã 27, ý là trong nội trong 3 năm tới sẽ sinh em bé. Khoan khoan không đúng, hơn 3 tháng sau bọn họ sẽ ly hôn mà. Em bé ở đâu ra? Đinh Mông vùi đầu ăn cơm, mẹ Kiều nhìn Kiều Dĩ Hành bên cạnh liếc mắt một cái, ý bảo anh cũng giáo dục em trai vài câu. Kiều Dĩ Hành thu được thánh chỉ của mẹ, hắng giọng một cái nói. Đúng vậy, tranh thủ sinh một cặp long phượng thai, một lần là khỏe. Đinh Mông, Kiều Dĩ Thần, sau đó đề tài đều xoay quanh chuyện sinh em bé, bà nội thậm chí còn bắt đầu suy xét vấn đề đặt tên, cả việc thầy bói bài kỳ đều tính toán một chút. Đinh Mông cảm thấy đau đầu, vừa từ trên ghế đứng dậy, còi báo nguy trong túi rơi xuống, tiếng còi báo nguy chói tai lập tức vang vọng cả gian phòng. Tất cả mọi người đều bị dọa giật bắn, Đinh Mông vội ngồi xổm xuống. Nhặt còi báo nguy lên, cắm chốt an toàn lại. Ha ha, ngại quá, con làm rớt còi báo nguy. Mẹ Đinh chưa hết hoảng hốt nói. Con mang còi báo nguy ở bên người làm cái gì? Bệnh tim của bà nội thiếu chút nữa bị con hù tái phát. Ách cũng không thể nói vì đề phòng Kiều Dĩ Thần, là con cho Mông Mông mang ở trên người, em ấy xinh đẹp như vậy, con không yên tâm, ha ha. Kiều Dĩ Thần nói xong thuận thế khoác tay lên vai Đinh Mông, làm ra bộ dáng vợ yêu quá xinh đẹp anh thực không có cảm giác an toàn. Đinh Mông cũng cười ha ha, làm ra một bộ dáng em quá xinh đẹp thực phiền lòng. Mọi người cũng không nghi ngờ anh, lòng còn sợ hãi đi ra ngoài. Kiều Dĩ Hành là người đi ra cuối cùng, đi qua bên cạnh Kiều Dĩ Thần, tràn ngập đồng tình nhìn hắn một cái. Thật đáng thương, Kiều Dĩ Thần, nói vậy là có ý gì? Nói không rõ ràng đánh đó anh à? Kiều Dĩ Hành không cho em trai cơ hội hỏi lại, liền đi ra khỏi phòng. Kiều Dĩ Thần không khuất phục gửi tin nhắn đi qua, anh mới vừa rồi là có ý gì? Chẳng bao lâu sau, di động rung lên, Kiều Dĩ Hành trả. gocchuyenaudio.com, lời, đừng nói em cho rằng nắm tay bà xã là có thể sinh con nha. Kiều Dĩ Thần, khi anh 5 tuổi đã không ngây thơ như vậy rồi, ít nhất cũng phải hôn môi nha. Di động lại rung một chút, Kiều Dĩ Hành gửi tới tin nhắn thứ hai. Kỳ thật anh hoài nghi chú mày vẫn chưa nắm được tay bà xã. Kiều Dĩ Thần, anh đi nhanh vài bước tiến lên kéo tay Đinh Mông. Đinh Mông khó hiểu nhìn anh làm gì, giữa ban ngày ban mặt mà muốn dê sồm. Cô có luyện qua taekwondo nha, Kiều Dĩ Thần nói, đương nhiên yêu thương ân ái, thời gian giả vờ còn chưa kết thúc. Đinh Mông, người lớn hai bên đang say mê trò chuyện về sinh em bé, có ai thèm để ý hai người đang làm gì đâu. Nhưng Kiều Dĩ Thần vẫn kiên định lôi kéo tay của cô từ bên người Kiều Dĩ Hành đi ngang qua. Sau đó họ cũng không có hoạt động gì khác, mọi người đều tự lái xe ai về nhà nấy. Về đến nhà Kiều Dĩ Thần phát hiện trên di động lại có một tin nhắn của Kiều Dĩ Hành. Vậy em quả thật là cho rằng nắm tay liền có thể sinh con. Kinh ngạc, Kiều Dĩ Thần, kẻ ế vợ thì có tư cách gì cười nhạo anh, ha ha. Anh vào phòng tắm tắm rửa một cái cố ý dùng sữa tắm mới mua hôm nay, lại ở trước gương đánh giá vóc người của mình từ trên xuống dưới một hồi, tìm một cái quần bò thấp eo mặc vào, đem khăn lông tùy ý khoác lên vai từ trong phòng đi ra. Đinh Mông đang ở trong phòng bếp ép nước trái cây, nghe thấy sau lưng có tiếng động cô liền quay đầu nhìn lướt một cái. Cô không ngờ lại nhìn thấy nửa người trên của anh, chanh trong tay Đinh Mông bị nặn ra vài giọt nước, sau đó tiếng thét chói tai quen thuộc truyền ra. A, sao cậu không mặc quần áo? Xã hội loài người đã tiến hóa đến lúc này, vậy mà còn có người không mặc quần áo. Kiều Dĩ Thần quay đầu đi dùng tay bịt lỗ tai, chân mày hơi nhíu nói. Mình cảm thấy cậu căn bản không cần thét chói tai, giọng cậu bình thường đã cao lắm rồi. Giọng của cô khá cao, bây giờ còn học thêm thanh nhạc hét lên không thua gì tiếng cá heo. Đinh Mông xấu hổ và giận dữ đến cùng cực, nghe anh nói như vậy lỗ tai đều đỏ. Đừng đánh trống lảng, cậu không biết xấu hổ. Kiều Dĩ Thần, rõ ràng là do em suy nghĩ nhiều được không? Anh đi về phía trước một bước, Đinh Mông lập tức giơ miếng chanh trong tay lên uy hiếp anh. Cậu đừng tiến tới, mình có luyện qua taekwondo nha. Kiều Dĩ Thần, anh cười khẽ một tiếng, hơi nhếch môi, lại đi tiếp về phía trước một bước. Ừ, luyện được hai ngày ha, mình là người đưa cậu đi mà. Đinh Mông, cho nên nói gả cho ai chứ không thể gả cho Thanh Mai Trúc Mã. Bởi họ đã nắm quá khứ đen thui của bạn rõ như lòng bàn tay. Kiều Dĩ Thần nhìn mặt Đinh Mông đỏ như quả cà, anh cảm thấy người trên forum cũng không chỉ bảy. Ít nhất anh rất thích chiêu trai đẹp quấn khăn tắm này. Nhưng anh không có tiếp tục tiến tới, vì đây là phòng bếp, Đinh Mông đang đứng cạnh chỗ để giao. Anh đứng tại chỗ cười với cô, mở miệng nói. Mình vừa tắm xong, hơi khát nước cho nên định làm nước trái cây, mình không biết cậu cũng ở trong này. Đinh Mông cảm thấy logic lưu loát hợp tình hợp lý, vì thế buông lỏng đề phòng. Cậu có thể mặc quần áo rồi mới ra. Kiều Dĩ Thần chân thành nói. Mình ở một mình nhiều năm như vậy, nhất thời quên trong nhà còn một người khác. Đinh Mông chớp chớp mắt hơi nâng cằm nhìn anh. Được rồi, tin tưởng cậu lần này, nếu như còn có lần sau. Vậy cậu cũng không mặc gì đi ra làm mình sợ đi. Đinh Mông, bây giờ cô thật muốn đá anh bể trứng. Hình, góc chuyện audio.com, như suy nghĩ của cô quá mãnh liệt đến nỗi hiện lên trên mặt Kiều Dĩ Thần cảnh giác lui về phía sau một bước. Mình nói đùa, không có lần sau. Hừ, Đinh Mông cũng không ép nước trái cây nữa, cầm trái chanh thật nhanh quay trở về phòng, khóa trái cửa. Cô cảm thấy Tưởng Nam Tình nói đúng, thú tính của đàn ông quả nhiên là từ từ lộ ra. Kiều Dĩ Thần ở lại phòng bếp tâm tình vô cùng vui vẻ, anh cầm lấy phần nước trái cây đang ép rang dở của Đinh Mông, tiếp tục ép sau đó rót đầy một ly rồi mới về phòng. Đi tới bên cạnh bàn mới phát hiện trên bàn không biết khi nào có thêm một cái hộp. Anh hơi nhíu mày, sẽ không phải là Đinh Mông chỉnh anh chứ? Trên mạng hình như có bán rất nhiều hộp chỉnh người. Anh đặt nước trái cây xuống, nghiên cứu một chút, vẫn quyết định mở ra. Anh là đàn ông đích thực cơ mà. Cầm chiếc hộp lên để cách xa mình, Kiều Dĩ Thần thật cẩn thận mở nắp. Bên trong hộp là một sợi dây đeo đồng hồ. Cách chương.